Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523, chương 534, Địa Phủ Tử Linh. Nghe vậy, Lâm Thiên không nói gì, chẳng qua là đang cười, cười càng ngày càng mỉa mai. Cái này khiến Ma Uyên chi chủ trong lòng rất là không hiểu. Hắn lông mày cau lại, không vui khiển trách hỏi: "Ngươi đang cười cái gì?" "Ta cười các ngươi ngây thơ." Lâm Thiên cười nói: "Ta địa phủ âm binh trăm triệu, coi như ta cho ngươi biết địa phủ ở nơi nào, các ngươi lại tiến vào được sao? Nếu như này chút âm binh thật có ngươi nói lợi hại như vậy, vậy bây giờ ngươi vì cái gì không đem bọn nó triệu hoán đi ra đâu?" Thượng Thương chi chủ cười lạnh nói, rõ ràng là không tin Lâm Thiên. Đối với cái này, Lâm Thiên chẳng qua là lắc đầu, liền nói rõ lý do đều chẳng muốn nói rõ lý do. "Những cái kia âm binh là cái gì?" "Đây chính là phiến thiên địa này sinh linh, sau khi chết thần hồn không tiêu tan, bị trong cõi u minh lực lượng dẫn dắt, lưu lạc tới đó, biến hóa ra tồn tại, không người không quỷ, thực lực không tính là mạnh, có thể tại địa phủ bên trong, lại cơ hồ là bất tử bất diệt tồn tại, kinh động đến chúng nó, cho dù là có thể so với thiên đạo cường giả, lại như thế nào? Phải biết, địa phủ từ khi bị Lâm Thiên tìm tới, một lần nữa khởi động, khôi phục tốt nơi đó thiên địa hướng về quy tắc về sau, có thể là trầm tích lấy mấy cái kỷ nguyên tử linh. Số lượng này là sao mà khủng bố, chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ để cho người tê cả da đầu." Lâm Thiên không đem khai ra nguyên nhân, cũng là cái này, dù sao số lượng thật sự là quá lớn. Làm Lâm Thiên phát hiện cái vấn đề này thời điểm, hắn đã sớm vô phương triệt để nắm trong tay. Cũng là khi đó, hắn mới hiểu được vì sao địa phủ này bên trên nhậm chủ nhân sẽ đem này mảnh bảo địa phá hủy, đem bên trong quy tắc phá hư. Bởi vì cái này thật sự là quá kinh khủng. Địa phủ quy tắc dẫn dắt thế gian vô số sinh linh vong hồn đến đây tới, lại không cách nào nhường hắn một lần nữa luân hồi. Một lúc sau, u lục sắc hoàng tuyền bên trong tràn đầy đều là tử linh, hàng đêm kêu rên không ngừng, vô cùng kinh khủng. Nếu không phải Lâm Thiên lúc trước quyết định thật nhanh, cũng học người xưa tự mình hủy địa phủ, chỉ sợ hiện tại nơi đó càng khủng bố hơn. Mà một khi nơi đó phủ không thể thừa nhận nhiều như vậy tử linh thời điểm, chúng nó liền sẽ chạy đến. Đến lúc đó, phiến thiên địa này tất nhiên sẽ sinh linh đồ thán. Bất quá đáng tiếc là Lâm Thiên lúc trước động thủ vẫn là chậm chút, chờ hắn có năng lực động thủ lần nữa phá hư địa phủ trật tự thời điểm, đã qua mấy cái kỷ nguyên, địa phủ tích lũy tử linh đã vô cùng kinh khủng. Dùng về phần hiện tại, thoát ly hắn trưởng khống, nhường Lâm Thiên chỉ có muôn vàn đại quân, lại không cách nào khống chế. Cái này khiến Lâm Thiên trong lòng mình cũng rất bất đắc dĩ. Hừ, nhìn thấy Lâm Thiên không lên tiếng, Thượng Thương chi chủ liền cho là mình đã đoán trúng hết thảy, không khỏi hừ lạnh một tiếng, sau đó cười lạnh nói: "Xem ra ngươi là muốn rượu mời không uống, uống rượu phạt rồi." Thượng Thương chi chủ cùng Ma Uyên chi chủ liếc nhau, Ma Uyên chi chủ lập tức liền hiểu đối phương ý tứ, một bước đáp xuống, thẳng đến Lâm Thiên mà đi. Lâm Thiên thấy thế, dĩ nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Hắn trong mắt lóe lên một sợi ngoan sắc, đột ngột nổi lên ra tay, vô cùng hung mãnh. Chẳng qua là cỗ này hung ác mạnh, tại Ma Uyên chi chủ trước mặt cũng có chút không đáng chú ý. Ma Uyên chi chủ chẳng qua là một cước hung hăng đạp xuống, Lâm Thiên nắm đấm liền vô lực ngăn cản, rung động đến một bên. Một giây sau, một cước này hung hăng đạp tại Lâm Thiên trên ngực. Chỉ thấy Lâm Thiên tại chỗ liền bay ngược ra ngoài, cũng không biết đụng phải cái thứ gì mới dừng lại. Khụ khụ khụ, Lâm Thiên ho ra đầy máu, ngũ tạng câu phần, vẻ mặt lập tức tái nhợt tới cực điểm. Bất quá Lâm Thiên lại không có vì vậy đồi phế, chỉ gặp hắn ánh mắt ngoan lệ, xòe bàn tay ra, một thanh dùng sức lau đi vết máu ở khóe miệng, sau đó liền chống đỡ đứng người dậy, nhanh chân hướng phía Ma Uyên chi chủ đi tới, bộ pháp càng lúc càng nhanh, cuối cùng chạy, thấy vọt tới Lâm Thiên, Ma Uyên chi chủ trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Không biết tự lượng sức mình, Ma Uyên chi chủ mãn bất tại ý tiện tay vung lên. Oanh, một đạo đen bên trong thấu đỏ ma quang, vù, một thoáng, liền đánh ra ngoài, Lâm Thiên tránh mặc dù cũng nhanh, có thể trạng thái của hắn bây giờ, thật sự là quá kém, mặc kệ là phản ứng, vẫn là phương diện khác, đều kém xa trước đó, những người khác công kích. Có lẽ có khả năng tránh thoát đi, thế nhưng Ma Uyên chi chủ công kích, muốn chân chính tránh thoát đi, đối ở hiện tại Lâm Thiên mà nói, thật sự là quá khó khăn. Chẳng qua là đảo mắt, cái kia ma đạo ánh sáng liền rơi xuống Lâm Thiên trên thân. Chỉ thấy Lâm Thiên vai trái, cùng với toàn bộ cánh tay trái, đều tại thời khắc này nổ tung mở ra, lực lượng đáng sợ. Dẫn động tới Lâm Thiên thương thế bên trong cơ thể, nhưng người như hắn cũng nhịn không được cắn chặt hàm răng. Sắc mặt dữ tợn, rõ ràng rất là thống khổ. Bất quá, lại thống khổ, Lâm Thiên cũng không có kêu đi ra. Bởi vì, đây là một cường giả tôn nghiêm. A, người cũng rất cứng rắn khí nha. Ma Uyên Chi chủ liếc mắt liền nhìn ra. Lâm Thiên trong cơ thể lúc này đã loạn tung tùng phèo. Các loại sức mạnh đan vào một chỗ, ăn mòn ngũ tạng lục phủ của hắn, ở trong cơ thể hắn, rời sông lấp biển, đổi lại người thường, chỉ sợ đã sớm thống khổ lớn hô lên, nhưng Lâm Thiên tối đa cũng chẳng qua là nhíu mày một cái. Liền nửa tiếng đều không có lên tiếng ra, loại tình huống này. Nhường Ma Uyên chi chủ rất không hài lòng, hắn lại là nhất kích đánh ra ngoài, ở giữa Lâm Thiên đầu gối, muốn cho Lâm Thiên quỳ ở trước mặt của hắn. Chẳng qua là đáng tiếc, Lâm Thiên thân thể nghiêng đi xuống trong nháy mắt, hắn lại rất thẳng người. Dù cho, hắn hiện tại, chỉ có một cái chân, mong muốn nhục ta. A, Lâm Thiên cố nén đau nhức. Hướng phía Ma Uyên chi chủ nhếch miệng cười lạnh một tiếng. Sau đó còn lại cái kia một chân dùng sức đạp một cái. Cả người tựa như đạn pháo. Lần nữa liền xông ra ngoài. Lắm điều. Đồng thời, một tia ô quang hoành không mà đến. Cái kia nắm một ngày ở giữa. Uống ngầm 10 vị nửa bước thiên đạo cường giả máu tươi đổ đao. Cũng lần nữa bay tới. Rơi vào Lâm Thiên trên tay, đằng đằng sát khí, chiến ý nghiêm nghị, trong khoảnh khắc, liền hướng phía Ma Uyên chi chủ giết tới, ngu xuẩn mất khôn, thấy cảnh này, Ma Uyên chi chủ trong mắt lóe lên một tia sát ý. Đã mất kiên trì, hắn phủi phủi ống tay áo, hừ lạnh một tiếng, không nhịn được đánh ra nhất kích, hướng phía Lâm Thiên gào thét mà đi. Nhưng để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, một kích này tại đến lập trước mặt thời điểm, lại bị Lâm Thiên một đao bổ ra, bị cái này, đã sắp muốn hơi thở mong manh người, bổ ra, cái này khiến Ma Uyên chi chủ không khỏi khẽ giật mình. Liền liền thượng thương chi chủ cũng không khỏi giơ lên đôi mắt. Trong con người lóe lên một tia khiếp sợ, không nghĩ tới, Lâm Thiên hiện tại cái trạng thái này. Vậy mà đều còn có thể đánh trả. Không hổ là trước mắt bên trong vùng thế giới này sống lâu nhất người. Thủ đoạn này cùng với này tính bền dẻo, đơn giản không người có thể so. Mặc dù thượng thương chi chủ cũng không khỏi không phục, chẳng qua là đáng tiếc, người lợi hại hơn nữa hôm nay cũng phải chết ở chỗ này. Đã ngươi không chịu nói, quên đi. Địa phủ giấu mặc dù che giấu, nhưng chỉ cần biết rằng nó là chân thật tồn tại, một ngày nào đó, ta sẽ tìm lại được. Nhìn thấy Lâm Thiên vọt tới, Ma Uyên Chi chủ động sát tâm, hắn duỗi tay ra, ầm ầm, Ma Uyên đại địa lúc này một hồi lay động, đen không thấy đáy lòng đất, bỗng nhiên nứt ra một đạo rất sâu lỗ hồng. Một đạo màu đỏ tươi ánh sáng, vèo một cái, theo bên trong bắn ra, rơi vào Ma Uyên Chi chủ trên tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?